Magician trong thế giới comic. Chương 375, đánh tới Noe dấu ấn thế giới phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nước Anh, bộ phép thuật phòng dưới đất bên trong. Evan chính thật lòng nắm chính mình đũa phép, đồng thời không ngừng sử dụng có thể tăng lên đũa phép hiệu quả phép thuật dầu ở lau chùi. Hắn vẻ mặt xem ra phi thường chăm chú. Nếu như không phải hắn tay hơi có chút phát động, căn bản không nhìn ra hắn có cái gì khác tâm tình. Rất hồi hộp sao? Evan, ngồi ở Evan bên người Len chú ý tới Evan cái kia hơi hơi tay run rẩy. Hắn khẽ cười cười mở miệng hỏi. Vẫn được, Evan gật gật đầu, cũng không có phủ nhận chính mình căng thẳng. Quả thật có chút căng thẳng. Người không sốt sắng sao được? Ta, Len nhếch nhếch miệng, có điều hắn mới vừa mở miệng liền bị cắt đứt. Cái tên này duy vừa căng thẳng thời điểm. Đại khái chính là nhiều mấy năm trước ở Kama. Tát chờ Noe lĩnh người thời điểm căng thẳng một chút đi. Kết bưng hai ly cà phê. Mang theo một mặt trêu đùa vẻ mặt đi tới. Cho các ngươi. Nha, đúng rồi. Cái tên này khả năng còn có biểu lộ thời điểm cũng căng thẳng quá. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Len tiếp nhận kết đưa tới cà phê. Sau đó mạnh mẽ uống một hớp. Không có gì đáng sợ Evan. Chúng ta đều ở sẽ không xảy ra vấn đề. Càng là Noe hắn cũng ở ta biết. Evan ngốc hề hề cười cợt. Có điều mỗi một lần muốn thời điểm chiến đấu. Ta tâm tình như vậy sẽ không tự chủ được nhấc lên đến. Ta cũng nói không rõ ràng là hưng phấn vẫn là căng thẳng đi. Ồ, xem ra ngươi so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm lợi hại. Kết nghe vậy cười vỗ vỗ Evan vai. Năm đó đồng thời từ Hogwarts tốt nghiệp đi ra đồng thời lại tiến vào Kama. Ta tĩnh tu người cũng không coi là nhiều. Chớ nói chi là vẫn là đồng nhất cái lớp, đồng nhất cái học viện, đồng nhất cái ký túc xá bằng hữu. Như vậy cảm tình thật là không phải người bình thường có thể lẫn nhau so sánh. Có thể nói tính cả Noe ở bên trong bọn họ bốn người này quan hệ cứng rắn không thể phá vỡ. Kết còn dự định đang nói cái gì? Có điều bỗng nhiên con mắt của hắn phiêu đến một bóng người. Chuyện này nhất thời để Kết nhíu mày lên. Evan cùng Len chú ý tới Kết biểu hiện. Bọn họ cũng quay đầu nhìn sang. Rất nhanh bọn họ mỗi một người đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đó là Hermione. Len có chút không xác định nhíu nhíu mày. Hẳn là nàng không sai. Nàng làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Ta làm sao biết? Evan méo sạch đầu, sau đó liền tiếp tục cúi đầu lau chùi chính mình đũa phép. Đại khái là nghĩ ra đem lực đi, cũng có khả năng là đơn thuần muốn giúp Noe mà thôi. Ai biết được, thực sự là hồ đồ. Kết thầm mắng một tiếng liền đứng lên. Hắn dự định quá khứ cùng Hermione cố gắng nói chuyện. Hiện tại Hermione thân phận thật sự không bình thường. Bản thân liền đến từ Gryffindor khá là chịu đến Dumbledore yêu thích nàng. Không chỉ có phi thường không chịu thua kém ở Kama. Tát học tập quá, càng là Noe người này bạn tốt. Có thể nói từ rất nhiều năm trước, Dumbledore cũng đã bắt đầu có ý thức bồi dưỡng Hermione. Rồi cùng toàn thế giới bộ phép thuật đều có suy đoán Noe sẽ là đời tiếp theo thượng cổ tôn giả như thế. Ở nước Anh phép thuật giới hầu như sở hữu bộ phép thuật thành viên đều có suy đoán. Đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng nên chính là cái này đến từ Muggle thế giới nữ sĩ. Thành tựu đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng ứng viên. Vẫn là tối có khả năng được tuyển cái kia một cái. Nàng an toàn phi thường trọng yếu. Tuy rằng Hermione chịu đến rất nhiều chê trách. Thế nhưng những này đều không có tác dụng gì. Bộ phép thuật tuy rằng không phải Dumbledore nhất ngôn chi đường. Nhưng làm sao toàn bộ phép thuật bên trong hầu như toàn bộ là bạn học của nàng. Liền tỷ như hiện tại đã tay cầm quyền cao Harry, John, còn có Len, Kết cùng Evan, lại tỷ như Ernie loại này. Toàn bộ đều là bạn học của nàng. Cũng toàn bộ đều là chống đỡ nàng người. Cho nên nói Hermione nếu như không có bất ngờ. Cơ bản chính là đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng. Đã như vậy, Kết hắn lại làm sao có khả năng đồng ý để Hermione đi liều lĩnh hiểm đây. Bay thẳng đến Hermione đi tới. Kết vừa muốn nói cái gì thời điểm bỗng nhiên liền phát hiện Hermione cũng phát hiện chính mình. Đồng thời trả lại cho mình làm thủ hiệu. Điều này làm cho Kết nhíu nhíu mày. Suy tư một phen, cuối cùng Kết không có trực tiếp vạch trần Hermione, mà là xoay người mang theo Hermione đi tới một cái dù sao khá là bí mật địa phương. Nhìn kỹ một chút bốn phía, Kết nhưng không khi có người. Hắn mới nhìn thẳng Hermione. Người điên rồi sao? Kết vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Người biết người muốn đi làm gì không? Ta đương nhiên biết. Hermione chậm rãi đem cháo ở trên đầu mũ trùm lấy xuống. Lộ ra một tấm vẫn mỹ lệ thế nhưng là thành thục không ít khuôn mặt. Cũng là bởi vì ta biết. Vì lẽ đó ta mới chịu đi. Có ma, này cũng không thể cho ngươi mò đến cái gì công lao. Ta cũng không cần cái gì công lao. Vẫn luôn là, đối với ta mà nói có ủng hộ của các ngươi đã đủ rồi. Như vậy ngươi có tin ta hay không từ chối ủng hộ ngươi? Tùy ý, có điều lại nói câu nói này trước đem ngươi đũa phép thu hồi đến. Kết, bất luận ngươi nói cái gì đều không dùng. Ta không phải dùng phép thuật pháp luật chấp hành ti thân phận đi tham chiến. Ta chỉ đại biểu chính ta. Hermione bình tĩnh nhìn Kết. Nói xong câu đó sau nàng trực tiếp mang tới mũ trùm xoay người rời đi. Nhưng là ở Hermione cùng Kết thân thể bỏ qua chớp mắt. Hai người bọn họ đồng thời móc ra đũa phép. Nguyên tố phép thuật ánh sáng lộng lẫy ở đũa phép đỉnh lấp lóe. Hơn nữa trên người bọn họ đồng loạt xuất hiện một cái khiên phép thuật. Đừng hòng mơ tới. Kết, Hermione âm thanh vẫn bình tĩnh. Tựa hồ tất cả những thứ này đều ở dự liệu của nàng bên trong. Chúng ta quen biết hơn 20 năm. Cùng nhau học tập, ở làm việc với nhau. Ta quá hiểu ngươi. Kết, xác thực. Kết nhíu nhíu mày nhìn trước mắt tình cảnh này. Thế nhưng hắn cũng không có buông lỏng. Thành tựu đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại. Hermione, ta vẫn luôn rất bình tĩnh. Hermione méo sạch đầu. Cho tới đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng. Đừng đùa. Kết, vị trí này ngươi cũng có thể ngồi. Evan cũng được. Len cũng được. Thậm chí liền ngay cả Draco cũng có thể. Thế nhưng có một chút ta xưa nay không thay đổi. Xin ngươi nhớ kỹ Noe không chỉ có là bằng hữu của các ngươi. Đồng thời hắn cũng là bằng hữu của ta. Nói xong câu đó sau, Hermione thu hồi đũa phép. Cùng lúc đó trên người nàng khiên phép thuật cũng biến mất không thấy hình bóng. Xuyên thấu qua mũ trùm biên giới. Hermione nhìn Kết vậy có chút không tên mặt. Nàng trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lần này Kết cũng không có ở động thủ. Bằng hữu sao? Kết đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng bỗng nhiên tự giễu cười cợt. Ta còn thực sự là người ngu ngốc đây. Thở dài. Kết bay thẳng đến vị trí ban đầu đi tới. Dọc theo đường đi Kết nhìn hồi lâu. Hắn phát hiện lần này tham chiến nhân viên bên trong thật sự rất nhiều đều là chính mình bạn học cũ. Có thể nói Noe trong thời gian học sở hữu Magician Alliance thành viên toàn bộ đến đông đủ. Điều này làm cho Kết cảm giác được hài lòng đồng thời. Cũng cảm giác mình quả thật có chút ngớ ngẩn. Tuy rằng điểm xuất phát không thành vấn đề. Thế nhưng Magician Alliance thành viên ràng buộc làm sao có khả năng là như vậy dễ dàng bị đánh vỡ. Này một nhóm người, mới là bằng hữu chân chính à. Đi từ từ đến Evan cùng Len bên người. Kết bất ngờ phát hiện Ernie không biết lúc nào cũng chạy tới. Không chỉ là Ernie liền ngay cả từ lâu trở lại Hogwarts đương nhiên giáo sư Longbottom lại cũng đến. Kết cười cợt, hắn mới vừa dự định nói cái gì thời điểm. Bỗng nhiên ở tại bọn hắn ngay phía trước, một cái màu vàng vòng sáng chậm rãi hiện ra. Kết nhìn tình cảnh này, biết hết thảy đều bắt đầu rồi. Liền hắn thẳng thắn cái gì cũng không nói. Quay về Evan vai vỗ vỗ sau đó trước tiên lập đội. Tiếp theo cái thứ nhất đổ tiến vào. Lần này, nhưng là phải cố gắng liều mạng đây. Đó là cái gì? Ta ông trời. Cái kia, khoa học kỹ thuật, không gian khoa học kỹ thuật. Cái kia, người này lại là làm sao bay ở trên trời? Thế giới này làm sao? Làm sao là cá nhân đều có thể bay? Làm Noe lăng không mở ra 5 cái cửa truyền tống sao? Toàn bộ thế giới quan tâm sự kiện lần này, người lại một lần nữa tập thể tan vỡ. Bọn họ phát hiện mình thật giống thật sự chưa quen thuộc thế giới này. Cái nào sợ bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở cái này trên trái đất. Loại này mãnh liệt người xa lạ để rất nhiều người đều có chút phát điên. Vưu những người trong tay có không ít quyền lợi ra hòa càng là nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Có điều vào lúc này cũng không có người gặp để ý đến bọn họ. Theo vòng sáng không ngừng mở rộng, càng lúc càng lớn ăn mặc trường bào màu đen ra hỏa xuất hiện. Bọn họ có mấy người cùng mở ra hố đen ra hỏa như thế đứng trên không trung. Có mấy người nhưng là cưỡi một cái chổi. Bỗng nhiên, những này đang chăm chú sự kiện lần này người tựa hồ rõ ràng cái gì. Chẳng lẽ nói những người này toàn bộ là phù thủy, hay hoặc là nói là ma pháp sư? Ý nghĩ này lập tức để bọn họ nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng không biết tại sao, những người này bỗng nhiên đều cảm thấy khả năng này là tốt nhất giải thích. Bởi vì hiện tại liền ngay cả người ngoài hành tinh đều xuất hiện. Còn có cái kia hơi động liền mang theo đáng sợ tia chớp ra hỏa. Như vậy có phải là đi ra một ít ma pháp sư cũng không phải không thể đây. Rất nhanh, những người này liền biết mình suy đoán tựa hồ cũng không có phạm sai lầm. Theo cái kia mở ra hố đen nam tử mặc áo đen nhấc vung tay lên. Nhất thời sở hữu người bí ẩn cũng bắt đầu hướng về những người ngoài hành tinh kia phát động công kích. Mà thời khắc này bọn họ tựa hồ biết rồi. Chính hắn một trái đất một điểm đơn giản. Cũng thật là một đám người quen cũ a. Noe lẳng lặng đứng trên không trung. Nhìn này một đám hướng về người ngoài hành tinh phát động tấn công ma pháp sư. Hắn cũng không khỏi không cảm khái một câu. Xác thực đều là người quen cũ. Bất kể là nước Mỹ bộ phép thuật phái ra ra hòa. Vẫn là nước Anh bộ phép thuật người. Rất nhiều đều là Noe nhận thức. Liền ngay cả hắn bộ phép thuật rất nhiều ma pháp sư Noe đều gặp. Bởi vì bọn họ nếu không chính là nước nọ phép thuật giới cường lực một thành viên. Chính là thẳng thắn ở Kama. Tát chảy qua học. Hoàn toàn có thể nói những người này đều là tinh nhuệ. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu. Đó chính là bọn họ trên người đều đánh tới Kama. Tát dấu ấn. Hoặc là nói. Bọn họ đều đánh tới ta dấu ấn. Nổ ê nhìn đem những này Chitauri người đánh cho liên tục bại lui các ma pháp sư. Nội tâm phát sinh cảm khái không thôi. Thế giới này thực sự là cùng Noe liên hệ càng ngày càng sâu a. Có điều ngay ở Noe lúc cảm khái. Noe chợt phát hiện không gian này lỗ sâu bỗng nhiên xuất hiện một chút như thế. Cái kia cửa động đột nhiên bị no căng một chút. Mà những người Chitauri người tràn vào tốc độ trong nháy mắt biến nhanh hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất Noe tự hồ phát hiện cái này lỗ sâu truyền đến quen thuộc sức mạnh phép thuật. Đây là cái gì tình huống? Noe tâm lý nghĩ, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía một phương hướng, cách trương.